Mệnh vận du hí chi đế quốc quật khởi. Tác giả: Thổ Tào Thị Phúc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 135. Chương 135: Thủ giết thành tựu. Rất nhiều là bao nhiêu? Đường Hồng Chí chành lên trước mắt cái này Hương Dũng cặp mắt nói. Cái này đần độn Hương Dũng ngu ngơ gãi gãi đầu, vặn chặt chân mày suy nghĩ một chút nói, ta không nhớ rõ, chủ thượng. Tóm lại, có rất nhiều rất nhiều. Đường Hồng Chí không cam lòng tiếp tục hỏi, bọn họ khiến cho dùng vũ khí gì, đao thương kiếm cái gì cũng có. Bất quá cụ thể ta cũng không nhớ rõ. Đường Hồng Chí lại hỏi mấy cái khác Hương Dũng, lấy được câu trả lời đều không khác mấy. Rất hiển nhiên, những thứ này Hương Dũng lúc rời tòa thành thị nào sau, trí lực cùng trí nhớ xuất hiện vấn đề. Ngươi nói các ngươi từ 10 tuổi bắt đầu liền huấn luyện. Tại sao chỉ huấn luyện đơn giản trường mâu thứ kích chiến pháp mà không có huấn luyện những vật khác? Đường Hồng Chí không hiểu nói. Những thứ này Hương Dũng sẽ không bày trận. Trường mâu sử dụng cũng liền so với người bình thường mạnh. Chỉ có thể đơn giản thực dụng mấy cái chiêu số. Phải nói ưu điểm cũng chính là cơ sở vững chắc thôi. Dựa theo bọn họ cách nói, 10 tuổi huấn luyện, 16 tuổi thành binh, có ước chừng thời gian 6 năm. Này thời gian 6 năm huấn luyện được một nhánh tinh nhuệ cũng vậy là đủ rồi. Nhưng ở Hương Dũng trong miệng bọn họ lại mỗi ngày tái diễn đơn giản lại không có chút nào đặc điểm cơ sở trường mâu chiến pháp. Hồi bẩm chủ thượng, thần quan đại nhân nói, nếu như chúng ta huấn luyện còn lại chiến pháp, liền không cách nào đi tới cái thế giới này là chủ thượng hiệu lực. Đường Hồng Chí nghe xong vừa định hỏi những vấn đề khác, ở trước mặt băn khoăn tiến tới Hương Dũng đột nhiên phát ra một tiếng quát lên. Thứ gì? Đường Hồng Chí cùng còn lại Hương Dũng nhất thời hướng thanh âm truyền tới phương hướng nhìn đi. Sau đó, Đường Hồng Chí liền thấy một đám đầu sói thân thể con người, cầm trong tay búa cùng gậy gỗ quái vật, phát hiện dị thế giới thổ dân xài lang người. Trải qua quét xem, thân thể tố chất là một cấp. Đường Hồng Chí thấy trước mắt trò chơi nhắc nhở sau, lần nữa nhìn về đối diện xài lang người. Những thứ này dị thế giới thổ dân xài lang người với trước vận mệnh trò chơi trong thế giới giả lập, gặp gỡ xài lang người bất đồng. Đơn giản mà nói chính là nhược hóa bản. Bởi vì này nhiều chút thổ dân xài lang thân thể con người tài nhỏ thấp, cùng Đường Hồng Chí dưới quyền Hương Dũng không sai biệt lắm. Hơn nữa thân thể hiện ra dinh dưỡng không đầy đủ gầy nhom. Bất quá loại này gầy nhom lại làm nổi bật lên một loại hung tàn cảm giác, giống như từng con đói như sói vậy. Đường Hồng Chí đang quan sát đối diện xài lang người lúc, phát hiện một cái thú vị hiện tượng. Đối diện mười mấy xài lang người khi nhìn đến đoàn người mình loại sau, trong mắt dẫn đầu xuất hiện là hốt hoảng cùng sợ hãi. Giống như một cái thường xuyên bị khi dễ học sinh đột nhiên đụng vào thường thường khi dễ hắn ban bá. Bất quá loại ánh mắt này rất sắp tới cái 180 độ biến chuyển. Tại đối diện xài lang người thấy rõ ràng mấy phe số người cùng trong tay vũ khí sau khi, tối nay có thể thêm đồ ăn rồi. Ta đã rất lâu không có nếm được thịt người tư vị. Cầm đầu cái đó xài lang người nói ra ngôn ngữ không phải là dị thế giới nhân loại tiếng thông dụng, cho nên Đường Hồng Chí dưới quyền Hương Dũng đều là mặt đầy mờ mịt. Chỉ có kèm theo trò chơi phiên dịch khí Đường Hồng Chí nghe hiểu đối phương lời nói. Này mười mấy xài lang trong tay người vũ khí so với Hương Dũng không mạnh hơn bao nhiêu. Tốt nhất cũng chính là một cái chuôi gỗ búa. Đại đa số xài lang trong tay người chỉ có một cây gậy gỗ thô to. Khoảng chừng dưới quần vây quanh một khối da thú. Nhìn qua cố gắng hết sức nguyên thủy. Lúc này, 10 Hương Dũng đã tụ ở Đường Hồng Chí bên người xếp một hàng. Thương mâu về phía trước đối diện xài lang người. Đây cũng là xài lang người không có trước tiên xông lại nguyên nhân. Đối diện cầm đầu cái đó xài lang người thấp giọng cô mấy câu sau, xài lang người chia làm ba bộ phận, trung gian một nắm tiếp tục từ trước ép. Bên cạnh, trái phải, hai bộ tới tấp có khác 5-6 cái xài lang người. Hướng Hương Dũng hai bên di động tới. Rất hiển nhiên, những thứ này xài lang người dự định thành hình tam giác đem Đường Hồng Chí đoàn người bao vây lại. Đường Hồng Chí quét mắt Hương Dũng môn khẩn trương lại kiên định mặt mũi. Hướng trên đất trống chợt vẫy tay. Ngay sau đó, 40 cái Hương Dũng đồng loạt xuất hiện sau lưng Đường Hồng Chí trên đất trống. Giết bọn họ, lưu lại một cái người sống là được. Cầm đầu xài lang người thấy Đường Hồng Chí vô căn cứ đại biến. Người sống sau, ánh mắt kinh hoàng dùng xài lang tiếng người nói hô. Là loài người đạo sĩ. Đây là trong truyền thuyết đứng đầu đạo pháp Tát Đậu Thành Binh. Thú thần ở trên cao. Loại nhân này đạo sĩ làm sao sẽ tới đến cằn cỗi hắc thủy rừng rậm. Rất rõ ràng, người cầm đầu này xài lang người là một con có văn hóa xài lang người. Hơn nữa, từ hắn trong lời nói không khó nghe ra, cái này đời giới chủ làm thịt người vẫn là nhân loại. Cái này làm cho Đường Hồng Chí tâm tình thư giãn rất nhiều. Mặc dù đi tới dị thế giới làm vận mệnh quy tắc trò chơi người chinh phục, nhưng Đường Hồng Chí cũng không hy vọng cái này dị thế giới chỉ có chính mình một cái cùng một loại. Nhân loại, ngay cả dẫn đầu xài lang người cũng bị dọa đến ngôn ngữ thất thường. Huống chi là còn lại xài lang người. Cái này dị thế giới bên trong xài lang mặt người đối với nhân loại tựa hồ có trong lòng hoàn cảnh. Xấu, bọn họ phát hiện nhân loại số lượng tăng nhiều sau. Không chút nào lộ ra Đường Hồng Chí trong ấn tượng xài lang người hung tính. Ngược lại thì phát ra giống như chó sủa tiếng rên rỉ chạy tứ tán. Đường Hồng Chí thủ hạ Hương Dũng đương nhiên sẽ không khách khí. Bọn họ ở chấp hành Đường Hồng Chí mệnh lệnh thời điểm cũng không có đánh lên một phần giảm đi. 50 cái Hương Dũng bưng chùm tua. Thương, đỏ trường mâu trực tiếp phát khởi chạy nước rút. Xài lang người tiếng kêu thảm thiết nhất thời bao phủ vùng trời này. Ở truy kích bên trong, Đường Hồng Chí phát hiện những thứ này xài lang người thân thể tố chất so với phổ thông Hương Dũng. Mà nói không có bất kỳ ưu thế. Hoàn toàn lật đổ Đường Hồng Chí đối với xài lang người cái này loại vật nhận thức. Bất quá, Đường Hồng Chí không muốn để cho chính mình Hương Dũng cách quá xa. Lo lắng trong rừng lạc đường, cho nên vẫn hiểu rõ cái xài lang người chạy ra ngoài. Cái đó cầm đầu xài lang người đang Đường Hồng Chí dưới mệnh lệnh lưu lại một cái mạng nhỏ. Người cầm đầu này xài lang người còn không bằng còn lại xài lang người. Khi nhìn đến Đường Hồng Chí, Tát Đậu Thành Binh, một khắc kia. Cả người liền bị dọa đến tê liệt trên mặt đất. Ngược lại thì còn lại xài lang người không có bị cái gì kinh sợ. Chỉ chẳng qua là sợ hãi số lượng mọi nhân loại mà thôi. Đây chính là người không biết không sợ bản chất đi. Hai cái Hương Dũng dùng sức đem cả người sụi lơ xài lang người kéo dài tới Đường Hồng Chí trước. Người... Đường Hồng Chí cúi đầu nhìn một chút cái này cuộn thành một đoàn nằm trên đất xài lang người. Không khỏi cảm thấy buồn cười. Lúc này cái này run lẩy bẩy xài lang người giống như vừa mới thấy người sống cảm thấy sợ hãi. Tì bơ chó như thế. Đương nhiên, xài lang thân thể con người hình so với tì bơ chó lớn hơn. Cho nên lộ ra tức cười mà không phải khả ái. Trả lời ta vấn đề. Ta có thể không giết ngươi. Đường Hồng Chí vừa dứt lời, trước mắt lập tức hiện ra một đạo trò chơi nhắc nhở khung. Đánh chết dị thế giới thổ dân xài lang người, hoàn thành thủ giết thành tựu, đạt được 10 mai vận mệnh tiền, nên thành tựu duy nhất. Đây cũng là thành tựu. Ừ, duy nhất thành tựu, nói cách khác đây đều là duy nhất thu hoạch, bất quá lấy được độ khó rất thấp chứ sao. Đường Hồng Chí sự chú ý bị trò chơi nhắc nhở kéo ra sau. Theo bản năng quét về phía những thứ kia dọn dẹp chiến trường Hương Dũng. Sau đó Đường Hồng Chí phát hiện một cái hiện tượng quỷ dị. Những Hương Dũng đó đang ở Bắc Ly xài lang nhân thi thể trên người là số không nhiều gia thú. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.